Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, 016 lần đầu tiếp xúc. Không nghĩ tới ngươi là hội trưởng hội học sinh a. Tóc vàng đi vào hội học sinh phòng. Mộc Tiểu Tiểu thán phục nói: "Đúng rồi, tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu, chắc hẳn ngươi hẳn biết đi." Ngoặc kép chấm chấm. "Ừ, ta đúng là biết rồi." Eli Ayase nhếch mép một cái, xoay người lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. "Còn có tên của ta kêu Eli Ayase. Cái đó tóc vàng là có ý gì à?" "Ai, ngươi không phải là tóc vàng sao?" "Ta đương nhiên là tóc vàng rồi. Cái kia ta kêu ngươi tóc vàng liền không sai chứ?" Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, một mặt đơn thuần. Ngoặc kép chấm chấm. "Hô." Eli Ayase hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén xuống trong lòng mình khó chịu. "Được rồi, liên quan với tên vấn đề chúng ta trước không đề cập tới. Mộc lão sư, ngươi cảm thấy cái này học viên như thế nào đây?" "Như thế nào đây? Học viện Otonokizaka, nó đưa cho ngươi ấn tượng như thế nào?" Eli Ayase chăm chú nhìn Mộc Tiểu Tiểu, hỏi: "Ấn tượng sao?" Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ cằm của mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. "Đãi ngộ rất không tồi." "Đợi." Eli Ayase lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Bên cạnh Nozomi Tuzu cũng lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Dừng lại thân thể, Eli Ayase hung hăng vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu. "Ta không phải nói cái này. Ý của ta là ngươi đối với cái này học viên cách nhìn. Đãi ngộ loại chuyện đó ta mới không có hứng thú đi quản a." "Cái nhìn, coi như ngươi nói như vậy." Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. "Ta cũng là mới tới cái này trường học. Đối với phần lớn cái gì cũng không phải là rất quen. Tự nhiên cũng không nói ra thấy thế nào rồi." "Hô, được rồi, ta thì cứ nói rồi." Eli Ayase không muốn lại cùng Mộc Tiểu Tiểu vòng vo rồi, thẳng thắn nói: "Ta muốn liên quan với tòa này học viên sắp phế giáo tin tức." "Mộc lão sư, ngươi là rõ ràng chứ? Nàng tìm chính mình lại là chuyện này." Mộc Tiểu Tiểu có chút ngoài ý muốn, không có nhận nói. Bởi vì học viện Otonokizaka không chiêu thu được học sinh, cho nên quản lý trưởng quyết định sang năm bắt đầu phế giáo. Dĩ nhiên năm thứ nhất cùng năm thứ hai vẫn là có thể tiếp tục ở nơi này đi học. Chẳng qua là không thu nhận nữa tân sinh. Hơn nữa chờ đến các nàng đều tốt nghiệp sau, trường này cũng liền. Nói lấy, Eli Ayase trầm mặc lại. Câu nói kế tiếp không cần phải nói Mộc Tiểu Tiểu cũng hiểu được. "Người muốn nói điều gì?" "Ta liền nói thẳng rồi. Mộc lão sư, ta hy vọng ngươi có thể hiệp giúp chúng ta." "Hiệp trợ?" "Không sai, hiệp trợ." Eli Ayase gật đầu một cái. "Chúng ta hội học sinh một mực đều đang tìm kiếm có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Đối với trường này, mọi người đều thích vô cùng. Tuyệt đối không muốn để cho nó liền như vậy phế giáo. Nhưng là, quản lý trưởng nhưng vẫn không đáp ứng ta thỉnh cầu. Cho nên tìm ta. Bất quá ta có thể làm gì?" Mộc Tiểu Tiểu vô tội nhìn lấy nàng. "Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường lão sư mà thôi. Dường như cũng không giúp được các ngươi giúp cái gì chứ." "Không, cho dù là một người bình thường lão sư, chỉ cần có thể đứng ở bên ta, liền có thể cho chúng ta cung cấp rất phương tiện tiện lợi. Huống chi ngươi cũng không phải là một người bình thường lão sư, mà là 17 tuổi thiếu niên thiên tài lão sư. Ta nhớ, nghĩ... ngươi mà nói tại quản lý trưởng nơi đó sẽ đưa đến một chút tác dụng đi." "Thì ra là như vậy." Mộc Tiểu Tiểu sáng tỏ gật đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Eli Ayase. "Ta hiểu được, ngươi tìm ta qua tới chính là vì lôi kéo ta." "Ai, lôi kéo? Không, thật là không nghĩ tới đường đường hội trưởng hội học sinh lại có thể sẽ lôi kéo lão sư, thật là khiến người thất kinh a." Mộc Tiểu Tiểu không để ý Eli Ayase giải thích, tiếp tục tự mình nói: "Tóc vàng, ngươi quả thực quá làm cho ta thất vọng. Nói đủ chưa a? Ngươi tên khốn kiếp này giáo sư, cái gì lôi kéo hả? Ta chẳng qua là đang tìm kiếm trợ giúp mà thôi." Eli Ayase bị lời nói của Mộc Tiểu Tiểu kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. hét lớn, không muốn ở nơi đó cho ta tự mình phỏng đoán a. Hỗn đản giáo sư, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng kéo một cái. Đây chính là đối đãi lão sư thái độ sao? Lại còn nói giáo sư là hỗn đản. Hừ, ta xem liền cùng hỗn đản không sai biệt lắm nha. Ta khả nhìn không ra tới ngươi có chỗ nào giống như giáo sư rồi. Hoác, ta nơi nào không giống giáo sư rồi hả? Chẳng lẽ trong lòng ngươi giáo sư đều là cái loại này người mặc Âu phục? Mang suy nghĩ kính tay cầm giáo án một mặt nghiêm túc máy móc đại thúc trung niên sao? Thật là nông cạn, Mộc Tiểu Tiểu, người bị nông cạn tỉ trên người. Nông cạn, tối thiểu cái loại này giáo sư càng sẽ cho người một loại có thể tin cảm giác. Không giống người nào đó, rõ ràng đều là vị thành niên. Hết lần này tới lần khác phải làm cái gì giáo sư? Làm cho học sinh không giống học sinh. Lão sư không giống như lão sư. Ngoài trường tới thăm viếng người không rõ lắm còn tưởng rằng là trường học của chúng ta công nhân. Làm vệ sinh đây. Rõ ràng. Công nhân làm vệ sinh. Mộc Tiểu Tiểu nổi giận. Nói cái gì ta vị thành niên. Người không cũng giống như vậy. Đúng vậy. Ta là học sinh nha. Vị thành niên không phải là rất bình thường. Học sinh. Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng. Ta khả nhìn không ra tới ngươi nơi nào giống như học sinh. Vô luận nói như thế nào ta đều là nơi này lão sư. Ngươi thân là học sinh. Mặc dù là hội học sinh hội trưởng. Nhưng là như vậy đối với lão sư bất kính. Ta có thể hoàn toàn không nhìn ra ngươi dáng vẻ học sinh. Hơn nữa ở trong trường học cũng tràn đầy lực uy hiếp. Người khác còn có thể cho là cố tình gây sự đại tiểu thư đây. Ngươi nói ai là cố tình gây sự đại tiểu thư. Ngươi tên khốn kiếp này giáo sư. Ngươi nói ai là hỗn đản giáo sư. Ngươi cái này cố tình gây sự đại tiểu thư. A ha ha, làm sao lại biến thành loại tình huống này cơ chứ. Đứng ở bên cạnh Nozomi Tuzu một mặt lúng túng. Nhìn lấy trợn lên giận dữ nhìn đối phương hai người. Trong lòng tương đối bất đắc dĩ. Nói thế nào nói lấy liền đấu lên miệng đến. Hô, tỉnh táo một chút. Ta nhưng là lão sư. Nắm giữ một viên tha thứ tâm cũng là rất trọng yếu. Mộc Tiểu Tiểu hít sâu mấy cái. Nhìn lấy Eli Ayase cười một tiếng. Bất kể như thế nào. Đều phải cảm ơn các ngươi hội học sinh chiêu đãi ta. Như thế ta liền rời đi trước. Tóc vàng, ai, vân vân. Mộc Tiểu Tiểu, cái kia liên quan với chuyện kia. Người nói chuyện kia. Mộc Tiểu Tiểu không có rõ ràng trả lời. Chẳng qua là thần bí cười cười. Sắp phế giáo học viên sao? Ta rốt cuộc sẽ làm gì đây? Cái này ta hiện tại cũng không biết. Bất quá ta rất rõ ràng một chút. Đó chính là chắc chắn sẽ không gia nhập các ngươi hội học sinh. Nói xong không lại chiếu cố đến sắc mặt thất vọng Eli Ayase. Xoay người rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ của mình nhưng là trợ giúp Nguy S thần tượng tổ hợp. Dĩ nhiên không thể gia nhập hội học sinh rồi. Nếu không nhiệm vụ liền thất bại thì sao? Hơn nữa hội trưởng hội học sinh. Sau đó cũng nhất định sẽ bị giáo chủ cho kéo vào dạy. Chúng ta trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Nhìn thấy đã biến mất không thấy gì nữa Mộc Tiểu Tiểu. Eli Ayase phù phù một tiếng ngồi ở trên ghế. Thần tình sa sút. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nozomi Tuzu. Tuzu. Mới vừa ngươi vì cái gì cũng không giúp ta nói vài lời à? Bây giờ muốn tìm cầu lão sư hỗ trợ kế hoạch cũng bị lỡ. Coi như ta nói cũng không có ích. Gì à? Nozomi Tuzu bất đắc dĩ nói. Chúng ta luôn không khả năng tới cường ngạnh đi. Chờ một chút, cường ngạnh. Nghe được lời của Nozomi Tuzu. Eli Ayase đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đây cũng là một chủ ý tốt. Này này En. Ngươi là nghiêm túc, Nozomi Tuzu ngược lại thì kinh ngạc che miệng, như vậy có phải hay không là không tốt lắm mà. Dù sao đối phương cũng là một cái lão sư, nếu như quá mức nói, En ngươi ở trường học phong bình nhưng là sẽ giảm mạnh nha. Yên tâm, mặc dù thật sự là hắn là một cái lão sư, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là niên cấp giống như chúng ta đại gia hỏa mà thôi. Chỉ bất quá mang một cái giáo sư danh hiệu. Cũng không đại biểu ta biết sợ hắn. Hãy chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho hắn cúi đầu tại chúng ta hội học sinh dưới chân đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, nha, mặc dù rất muốn ngăn cản En, bất quá vẫn là thuận theo tự nhiên tốt rồi. Hơn nữa bài tarot cũng dự kỳ. Cái này đối với En mà nói, nhưng là cả đời đều khó quên được tình cờ gặp gỡ a. Nhìn lấy trong tay một tấm bài tarot, Nozomi Tuzu cười hé mắt. Mộc tiểu tiểu sao? Hơi có chút hứng thú đây. Chung quanh thân thể tụ tập đại lượng tinh thần năng lượng nhân vật thần bí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.